Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, ta đem mặt thế giảo thất bại. 15, câu lạc bộ bắn súng ở vùng ngoại ô, nhưng là công ty cùng tiểu khu đều ở trong nhà. Tống Đường vốn là tính toán cùng Viên Thanh Mính cùng nhau lưu dạo quanh. Tản bộ, xem hắn như vậy gấp không chờ nổi. Đành phải lái xe mang Viên Thanh Mính qua đi. Nàng hiện tại khai cái này xe là Viên Thanh Mính biểu ca Hạ Lam. Nói là trước đây đào thải xuống dưới xe second hand. Xe mới giá cả ở 50 nhiều vạn đi. Bất quá thả 2 năm giá liền không như vậy cao. Trên thị trường 2-30 vạn là có thể mua được đến. Đối phương mượn xe thời điểm. Nhẹ nhàng bâng quơ nói đây là hắn gara giá cả nhất tiện nghi một chiếc. Tống Đường vốn dĩ cảm thấy không thích hợp, nhưng là Hạ Lam nói này xe đặt ở kho hàng cũng là lưu trữ sinh hôi. Lại phóng cái mấy năm liền báo hỏng, còn không bằng mượn cho nàng dùng, dù phí tiền Tống Đường chính mình ra, dù sao hỏi hắn mượn xe người cũng không chỉ là một hai cái. Cũng không phải đơn độc cho nàng, trời biết Hạ Lam nói lời này thời điểm đa tâm hư. Này xe xuất xưởng giới đích xác tiện nghi. Chính là cải trang giới đó chính là mặt khác một chuyện. Pha lê toàn bộ đều đổi thành chống đạn. Hắn thử mà nói câu tưởng cấp Tống Đường. Kết quả nàng kiên quyết không cần. Sau đó cũng chỉ có thể nói lấy thân thích danh nghĩa mượn. Làm nhân ra nhiều chiếu cố bao dung hắn cái này có bệnh biểu đệ. Chủ yếu là Viên tiên sinh giống như không phải thực thích đem hai người sự tình tuyên dương đến. Khắp thiên hạ đều biết. Hoặc là nói còn chưa tới cái kia giai đoạn, ngẫm lại nếu đột nhiên nói cho Tống Đường, người nam nhân là biển sâu sinh vật thực tế thuộc sở hữu giả. Hắn đầu vô cùng quý giá, một chút cũng không giống người não bổ cái loại này đơn thuần vô hại. Nếu tình yêu là thành lập ở giả dối phía trên, Tống Đường khẳng định sẽ lựa chọn bước ra rời đi, đến lúc đó nàng có thể hay không xong đời. Hắn không biết, nhưng là bọn họ này đó dám loạn khua môi múa mép người nhất định sẽ hoàn toàn xong đời. Ở Tống Đường trước mặt, hắn đáp nạn một cái cùng biểu đệ cảm tình thực tốt biểu ca hình tượng. Trên thực tế đều là plastic huynh đệ tình, Viên Thanh Mính đối hắn căn bản không có nửa điểm cảm tình. Hạ Lam chút nào không nghi ngờ, hắn nếu là làm cái gì phản bội sự tình. Viên tiên sinh có thể một chút đều không do dự đem hắn đưa đến thực nghiệm trên đài cấp giải phẫu. Vẫn là hắn tự mình động thủ kia một loại, Tống Đường khai hơn một giờ xe, đến công ty thời điểm, cho nàng đưa chìa khóa người thế nhưng là Hạ Lam siêu Tống Đường xem mắt cũng không bao nhiêu. Người office building, còn có đèn sáng Hạ Lam văn phòng, xong hưu ngày, Hạ Đồng còn ở công ty tăng ca, ra cái kém. Vừa vặn hồi công ty lấy điểm đồ vật, đúng rồi ngươi cái này phòng ở, ta vừa mới làm người đem Thanh Mính đồ vật dọn một chút đi vào. Đều là gia cụ, ngươi không ngại đi Tống Đường nhíu mi, Viên Thanh Mính đứng ở nàng phía sau, ánh mắt không nhiều ít độ ấm mà nhìn Hạ Lam siêu trừ bỏ ở Tống Đường trước mặt giống cái bình. Thường điểm người ở ngoài, Viên Thanh Mính cũng không có bởi vậy trở nên ôn hòa nhiều ít. Nàng không ở chàng thời điểm, hắn giống như trước đây, xem người thật giống như là đang xem những cái đó nhốt ở pha lê dương sinh vật biển. Phảng phất tất cả mọi người trong mắt hắn đều là thất thượng nằm mặc người sâu xé thịt cá. Người sau bị nhìn ra một thân mồ hôi lạnh, chịu đựng cái loại này không khỏe cảm giác người, là cái dạng này, Thanh Mính, vừa mới cùng ta khoe ra nói, người muốn mời hắn cùng nhau trụ. Ta nghĩ ngươi ra phòng ở sao? Hắn tổng muốn ra một chút trang hoàng hoặc là gia cụ. So với như vậy quý phòng ở, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiền. Như vậy các ngươi hôm nay liền có thể trụ đi vào. Nếu không thích những cái đó bài trí, ngươi cũng có thể ném xuống. Tống Đường nhìn về phía Viên Thanh Mính. Trong ánh mắt mang theo điểm nho nhỏ khiển trách, trách không được nàng vừa mới ở trên xe thời điểm. Nhìn đến Viên Thanh Mính ở trên di động mân mê, cảm tình là tự cấp Hạ Lam phát tin tức, nàng lúc này mới vừa nói đi, hắn liền chạy tới cùng chính mình biểu ca nói, khiến cho trong thiên hạ đều biết, Tuy rằng có thể lý giải hắn vội vàng cùng kích động. Nhưng nàng tổng cảm giác có điểm hơi xấu hổ. Trong lén lút ôm ấp hôn hít nâng lên cao đều không có quan hệ. Ở thân thích trước mặt Tú ân ái cảm giác quái quái. Đại khái là bởi vì vị này kỳ thật rất tuổi trẻ Hạ Đồng vẫn là cái độc thân cầu đi. Nàng mỗi ngày làm trò độc thân thủ trưởng mặt cho nhân gia uy cầu lương thật sự hảo sao. Viên Thanh Mính vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng, như vậy đẹp một khuôn mặt, xem đến nàng tâm đều hóa, nơi nào bỏ được nói ra cái gì trách cứ nói, thật là lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Tống Đường đem chìa khóa nhận lấy, vậy cảm ơn biểu ca, Hạ Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không quên nhắc nhở Tống Đường, trang hoàng thời điểm, ta dùng chính là công trình chìa khóa, người trong tay chính là chìa khóa mở cửa. Chúng ta chìa khóa liền vô pháp dùng, nếu ngươi không yên tâm, cũng có thể đổi cái khóa cửa, không có không có. Ta yên tâm mơ siêu trường hợp thật sự là có một ít xấu hổ. Tống Đường vội bắt Viên Thanh Mính tay, chúng ta đi mặt sau nhìn xe mơ siêu, 15 đống 608, Tống Đường cầm viết biển số nhà hào tiểu sợi. Mang theo Viên Thanh Mính trong tiểu khu dạo qua một vòng thực dễ dàng liền tìm tới rồi cao ngất. Trong mây thang máy lâu, nghiệp chủ tin tức đã thuận lợi ghi vào, nàng mở cửa, ngăn chặn chính mình trong lòng kích động đi vào đi, sau đó đã bị bên trong trang hoàng sợ ngây người, nàng cũng xem qua không ít nhà mẫu, nhưng là không có cái nào trang hoàng đến sao tinh tế. Đại khái 90 mét vuông tả hữu phòng ở, không phải rất lớn, nhưng là lợi dụng suất bị kéo duỗi tới rồi cực hạn. Bởi vì phòng ở rất cao, đại khái có 4 mễ 8 mơ siêu bị thiết kế sư làm thành 2 tầng. Trầm xuống thức thiết kế, bên trong làm một cái cùng loại với đãi khách thính địa phương. Làm ra tới 4 gian phòng, 2 cái buồng vệ sinh, phòng bếp cùng ban công không gian cũng không nhỏ. Hơn nữa bên trong bãi đầy các loại dạng gia cụ, thoạt nhìn lại một chút không chen chúc. Bàn trang điểm thượng cư nhiên còn bãi đầy một đống mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm. Tùy tiện cầm lấy một kiện, nàng phía trước ở đạt được chủ bá gian xem qua, một bình nhỏ 15ml, đại khái 6.000 nhiều đồng tiền, Tống Đường nhịn không được lui ra ngoài, lại nhìn thoáng qua biển số nhà hào, này thật là thuộc về nàng phòng ở sao, nàng như thế nào nhớ rõ phía trước nơi này không phải như vậy. Hơn một giờ mà thôi, Hạ Lam an bài thi công đội hiệu suất không khỏi cũng quá cao. Bất quá ngẫm lại nàng lại vỗ vỗ chính mình mặt, nếu không phải này căn hộ, chìa khóa như thế nào đánh mở cửa. Nàng ở trong phòng dạo qua một vòng, Viên Thanh Mính lại không đi theo. Chờ dạo xong cái này rực rỡ hẳn lên phòng ở, Tống Đường liền nhìn đến nằm ở trên giường Viên Thanh Mính. Hắn lúc này nhưng không có phía trước nghe được nàng mời thời điểm cái loại này kích động bộ dáng. Cả người ở trắng tinh mềm mại giường đệm thượng, nhu hòa dương quang từ cửa sổ nội chiếu tiến vào, đánh vào hắn trên mặt, làm hắn thoạt nhìn như là từ thiên đường rơi xuống thiên sứ. Tống Đường thò lại gần xoa xoa tiểu bạn trai mặt, sau đó thử một chút tân chăn, mềm mại cực kỳ, quả thực như là nằm ở vân thượng. Nàng song song cùng Viên Thanh Mính cùng nhau nằm xuống, giơ lên tay nhìn buổi chiều dương quang bắt tay trưởng chiếu thành nửa trong suốt cảm giác. Viên Thanh Mính nghiêng đi mặt tới hôn nàng một ngụm, Tống Đường nhịn không được gợi lên khóe môi, vừa muốn nói cái gì đó. Di động liền vang lên nàng duỗi tay sờ khởi đặt ở trên tủ đầu giường di động. Là Dương Miên Miên phát tới tin tức, Tống Đường tỷ, mãnh liệt an lợi ngươi một quyền. Ta cảm giác bên trong viết quá chân thật, ngươi nói có phải hay không thật sự nha. Cái này đương nhiên là Dương Miên Miên viết, nàng đem chính mình muốn thuyết minh nội dung đặt ở một cái hồ sơ. Thỉnh một cái tương đối tới nói tương đối nổi danh tác giả. Làm đối phương viết một thiên định chế văn, nàng viết nội dung vẫn là tồn đến USB, còn làm khẩu trang kính dâm, tìm cái chấn trên tiểu võng đi, chia cái kia tác giả. Qua vài ngày sau, nàng tạp lôi làm nó thượng bá vương phiếu bảng đơn, lập tức gia tăng rồi rất nhiều cho hấp thụ ánh sáng. Còn mua một ít marketing, làm càng nhiều người có thể nhìn đến này bộ tác phẩm mơ siêu quan trọng vật tư nàng đều chuân tồn. Không sai biệt lắm, hiện tại trong tay cũng không tính rất kém cỏi tiền, ít nhất hoa ở này đó văn tượng chính là mấy vạn khối. Tương đối nàng tránh, kia đều là tiền trinh, hoa cái mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn, nếu có thể giúp được một ít người, cứu đến hơn mạng người, kia nàng cảm thấy vẫn là thực đáng giá. Tống Đường biết, cái này rất có thể là Dương Miên Miên viết, liền tính không phải cũng cùng nàng có quan hệ. Nàng theo Dương Miên Miên cấp liên tiếp điểm đi vào, đơn giản nhìn bên dưới danh cùng mở đầu, thực phù hợp văn chương tiêu đề. Sau đó phát hiện viết văn chính là cái lão tác giả. Trước kia cũng viết quá mặt thế văn, Dương Miên Miên cũng không giống thế giới cấp giới thiệu như vậy đơn thuần sao. Rõ ràng là cái cẩn thận tiểu cô nương, Tống Đường không có nghiên cứu quá võng văn, nhưng là xem số liệu đích xác hẳn là không tồi. Nàng nhìn mắt bình luận, người đọc phun tào nói tác giả phổ cập khoa học nội dung quá nhiều. Click mở chương 1, Tống Đường sắc mặt liền thay đổi, bởi vì văn chương câu đầu tiên viết chính là, Đỗ Miên vĩnh viễn nhớ rõ, 2019 năm 10 nguyệt 18 ngày, là mặt thế tiến đến kia một ngày. Nếu Đỗ Miên chính là Dương Miên Miên dùng tên giả, kia cái này ngày chính là mặt thế cụ thể ngày. Nàng nhìn mắt di động hữu phía trên, 2019 năm 8 nguyệt 22 ngày. Này liền ý nghĩa, tận thế ly hiện tại chỉ còn lại có 57 thiên. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.